Chương 637, Nguyên Thủy Cổ Yêu Hậu Đại. Hướng Thiên Huân đều không ngờ rằng, tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất, có người hội xuất thủ tương trợ. Người trước mắt tướng mạo đường đường, nhưng nàng lại cũng không nhận ra, bất quá theo vừa rồi một quyền đem viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang đánh bay tình huống đến xem, người này tu vi hiển nhiên tương đương mạnh mẽ. Mặt khác Kiếm Đế cung người cũng là dồn dập tầm mắt ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng âm thầm rung động, bởi vì Tịch Thiên Dạ vừa mới một quyền không chỉ có đem viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang đánh bay, mà lại trực tiếp đánh chết. Viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang sinh cơ sao mà tràn đầy, thế mà bị trong nháy mắt liền ma diệt, bọn hắn Kiếm Đế cung các đệ tử bên trong, sợ là chỉ có đại sư tỷ mới có khả năng kia. Giống Tịch Thiên Dạ một quyền đem một con viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang thủ lĩnh đánh giết, tự nhiên dẫn tới Lang Bảy phẫn nộ. Lang Bảy luôn luôn lợi dụng đoàn kết lấy sừng, dù cho tu vi cao thâm yêu thú cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hết thể Ngân Nguyệt Cự Lang đều tầm mắt huyết hồng, từng cái đem phệ nhân ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tịch Thiên Dạ. Vị này đồng đạo cẩn thận, Ngân Nguyệt Cự Lang số lượng rất nhiều, mà lại am hiểu hợp kích chi thuật, một khi bị hàng loạt Ngân Nguyệt Cự Lang vây quanh sẽ tương đương bị động. Hướng Thiên Huân thấy này tầm mắt siết chặt, nàng tại Ngân Nguyệt Cự Lang trong tay nếm qua không ít đau khổ, vẹn vẹn ba đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang mang theo một đám phổ thông thánh cảnh Lang Bảy liền đem nàng giết chật vật không chịu nổi, bởi vậy thấy rõ Ngân Nguyệt Cự Lang đáng sợ. Dù sao, nàng chính là Kiếm Đế cung đệ tử kiệt xuất nhất, từng tại Thiên Lan di tích bên trong từng chiếm được thượng cổ kiếm tu truyền thừa, mặc dù chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi. Nhưng dưới tình huống bình thường ba tên phổ thông viên mãn thánh cảnh tu sĩ hợp lại đều hơn phân nửa không phải là đối thủ của nàng, tu vi như nàng đều còn như vậy, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn những con sói kia bầy, lại là không quá để ý Viêm Quy tộc nâng toàn tộc lực lượng có thể giết hắn chạy trốn, nhưng một đám lang tộc yêu thú còn không có khả năng kia. Nói lên yêu thú, kỳ thật tại trong vũ trụ tương đương phổ biến. Không gần như chỉ ở Thái Hoang thế giới, tại trong vũ trụ mặt khác đại thế giới hoặc là đại sao trời cũng là như thế. Bởi vì yêu thú cùng yêu tộc chính là có cùng nguồn gốc chủng loại, nghiêm chỉnh mà nói yêu thú cùng yêu tộc tổ tiên đều là giống nhau. Chỉ là đi qua diễn hóa, giữa hai bên xuất hiện phương hướng khác nhau. Nói tóm lại, yêu tộc so yêu thú tiên tiến rất nhiều. Yêu thú càng thêm nguyên thủy, lực lượng rất mạnh, cơ bản đều có nguyên thủy man lực, nhưng trí tuệ thấp, ngông muội trường hóa. Cùng dã thu ác quy không có khác nhau lớn gì. Bất quá yêu thú mặc dù trí tuệ không cao, nhưng lực lượng lại không thể khinh thường, bởi vì bọn hắn thủy chung người thừa kế nguyên thủy cổ yêu năng lực, bọn hắn không cần tu luyện, tự nhiên hút vào thiên địa tinh hoa liền có thể tiến hóa, bọn hắn cũng không cần tu luyện công pháp cùng pháp môn, bởi vì làm trong huyết mạch của bọn họ thiên sinh liền có tiên thiên thiên phú thần thông. Mà lại, những cái kia truyền thừa xuống huyết mạch thiên phú thần thông rất nhiều đều tương đương đáng sợ. Cho nên yêu thú mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng sức chiến đấu lại khá cường đại. Đến mức yêu tộc, thì cùng yêu thú vừa vặn tương phản, bọn hắn tiến hóa phương hướng vẫn luôn tại thoát ly nguyên thủy tổ tiên hạn chế. Nói như vậy, yêu tộc sinh ra tới, trí tuệ liền có thể so với nhân loại, thậm chí có chút yêu tộc sau khi sinh ra, liền có thể hóa hình làm người. Bọn hắn có thể bản thân tu luyện, bản thân lĩnh hội thiên địa pháp tắc, bản thân sáng tạo công pháp cùng thần thông. Bọn hắn có chính mình văn hóa lịch sử cùng truyền thừa. Mặc dù yêu tộc bởi vì tiến hóa làm trí tuệ sinh linh mà đã mất đi kế thừa nguyên thủy cổ yêu một chút năng lực cùng lực lượng, nhưng lại cũng đã nhận được nhân tộc tính dẻo cùng vô hạn tiềm năng. Kỳ thật, nguyên thủy cổ yêu tại rất xa xưa trước trong vũ trụ sao trời, chỉ là bị tinh không vạn tộc coi là như dã thu tồn tại, khi đó nguyên thủy cổ yêu chỉ là hết thể chủng tộc trong mắt con mồi. Từ khi yêu tộc sau khi xuất hiện văn minh cùng truyền thừa, mới từ từ trong tinh không quật khởi, sau cùng trở thành tinh không trong vạn tộc bài danh 10 vị trí đầu tuyệt thế đại tộc. Có quan hệ với yêu thú tin tức, tại Tịch Thiên Dạ trong đầu chợt lóe lên, Thái Hoang trong thế giới yêu thú hẳn là thuộc về từ bên ngoài đến người xâm nhập. Yêu tộc trong tinh không đặc điểm liền là giải phạm vi rộng, so với nhân tộc đều ZNZ. Làm tinh không yêu tộc phát hiện một cái đại thế giới về sau, liền sẽ dẫn theo một chút yêu tộc cùng yêu thú đến đây cái thế giới này gieo hạt, không ngừng sinh sôi lấy yêu tộc lực lượng. Vũ Ngân Nguyệt Cự Lang tứ chi tương đương hùng hồn, bật lên mà lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, phảng phất mũi tên, hóa thành một chùm ánh bạc, lóe lên liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Một đầu viên mạn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang đã tại hướng Tịch Thiên Dạ phát động công kích, cái thứ nhất Ngân Nguyệt Cự Lang ra tay về sau, mặt khác Ngân Nguyệt Cự Lang lập tức theo nhau mà tới. Trong chốc lát liền có chừng 8-9 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang nhào về phía Tịch Thiên Dạ, phương viên 500 dặm thiên địa nguyên khí dồn dập bị Ngân Nguyệt Cự Lang trên người yêu khí phun trào, khiến cho toàn bộ thiên địa nguyên khí đều giống như chảo dầu sôi trào lên. Không tốt, những cái kia Ngân Nguyệt Cự Lang toàn bộ đều vây công người kia, chúng ta nhanh ngăn lại vài đầu. Kiếm Đế cung tu sĩ thấy này đều là sức sở, sau đó không chút do dự xông lên trước ý đồ ngăn lại vài đầu. Vừa rồi những cái kia viên mạn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang đều là tách đi ra công kích Kiếm Đế cung người, nhưng giờ phút này lại toàn bộ đều nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên, Ngân Nguyệt Cự Lang mặc dù trí tuệ không cao, làm lâu dài sinh hoạt trong rừng, nhưng lại có rất mạnh ý thức chiến đấu, biết được ai uy hiếp lớn nhất, hẳn là trước tiên đem nhất có uy hiếp người giết chết. Kiếm Đế cung tu sĩ ý đồ chặn đường, nhưng mà Ngân Nguyệt Cự Lang tốc độ sao mà nhanh, bọn hắn trước mắt chỉ lóe lên một đạo ánh bạc liền biến mất không thấy gì nữa, chờ bọn hắn lại đi bắt cái kia ánh bạc thời điểm, đã căn bản không kịp. Hết thệ Kiếm Đế cung tu sĩ đều sắc mặt kỳ biến. 8-9 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang hợp lực nhất kích, lại thêm thiên phú của bọn hắn thần thông hợp kích chi thuật, uy lực mạnh sợ là đại thánh đều phải thận trọng mà đối đãi, không cẩn thận cũng có thể trọng thương. Không phải đại thánh, đồng thời đối mặt 8-9 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang, cái kia sống hạ khả năng tới tính đều nhỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, từng cái con ngươi thích chặt. Thiên Huân sư muội, đừng đi. Lâm Anh Hán đột nhiên sắc mặt kinh biến, lớn tiếng gào lên. Tất cả mọi người không kịp cứu viện, duy chỉ có đứng tại Tịch Thiên Dạ bên người Hướng Thiên Huân có cơ hội ra tay tương trợ. Nhưng chỉ là Hướng Thiên Huân cùng cái kia thanh niên hai người, lại như thế nào chống đỡ được 8-9 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang nhất kích. Trước đó Hướng Thiên Huân đối mặt 3 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang đều hiểm tượng hoàn sinh, chớ nói chi là 9 đầu. Nếu là không rút đi, ngược lại nên đón, Hướng Thiên Huân rất có thể trực tiếp bị cái kia 9 đầu Ngân Nguyệt Cự Lang đánh giết. Hướng Thiên Huân lại là không có lui ra phía sau, cũng không có cái gì lưỡng lự, trường kiếm trong tay tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói, một kiếm quét về phía cái kia ánh bạc sen lẫn lang bầy. Người trước mắt nàng mặc dù không biết, nhưng chính là bởi vì viện trợ bọn hắn mới bị vây công, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn làm cái kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Âm ầm Hướng Thiên Huân kiếm quang chạm tại cái kia ánh bạc sen lẫn trên khu vực, 9 vị viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang hợp lực nhất kích, uy lực khủng bố tới cực điểm, có thể so với đại thánh một kích toàn lực. Bọn họ 2 vị viên mãn thánh cảnh tu sĩ, lại như thế nào chống đỡ được?